Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1736, thời cơ đã đến, gocchuyenaudio.com, phất tay một cái, các cây hoa bên cạnh nở rộ, mùi thơm tràn ngập, cây cối cũng trổ mầm mới, một số con bướm cũng sinh ra từ hư không, quay quanh hoa mà phi, chim tước cũng chiêm chiếp. Hồ nước xa xa cũng có đủ loại dị thú xuất hiện, các loại vui mừng. Tĩnh Thu ta rót rượu cho nàng, Vũ Mộc Tửu quả ta tự tay sản xuất. Đồng Bá Tuyết Ưng rót rượu. Dư Tĩnh Thu có chút kinh ngạc nhìn chung quanh, nhịn không được nói. Chàng nói nhanh đi, rốt cuộc có chuyện gì, đáng giá ăn mừng như vậy. Đồng Bá Tuyết Ưng đem chén rượu đưa cho thê tử, chúng ta cũng trước một chén, được theo chàng. Dư Tĩnh Thu bất đắc dĩ, vợ chồng hai người sau khi cụng chén một lần, Đồng Bá Tuyết Ưng mới thấp giọng nói. Nói cho nàng một bí mật lớn, ta cũng muốn nghe chút bí mật lớn gì. Dư Tĩnh Thu buông chén rượu, hư không đạo ta đã đạt tới trung cực cảnh. Đồng Bá Tuyết Ưng cười tủm tỉm nói. Dư Tĩnh Thu sửng sốt, sau đó nàng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Đồng Bá Tuyết Ưng. Thật, sửng sốt một hồi lâu, Dư Tĩnh Thu mới nói. Thật, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Dư Tĩnh Thu kích động vô cùng, bọn họ cũng sớm biết nguyên thế giới quê hương đang tới gần đại phá diệt, như Đồng Bá Ngọc, Đồng Bá Thanh Giao đều là phi thường chăm chỉ tu hành, nhưng trên thực tế bọn họ đều hiểu, muốn sống sót ở dưới đại phá diệt hy vọng quá xa vời. Ngay cả Thiên Ngu lão tổ bọn họ mỗi người cũng cảm thấy là một loại hy vọng xa vời. Khả năng lớn nhất chính là Đồng Bá Tuyết Ưng có thể ở trước khi đại phá diệt hư không đạo bước vào trung cực. Sau khi đạt tới trung cực nắm giữ khống chế đối với hư không tăng vọt thi triển, đại phá giới truyền tống thuật có thể mang sinh mệnh khác đi qua. Nhưng việc này tạm thời ta chỉ nói cho nàng cũng đừng truyền ra ngoài. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, ta ở dưới tâm đại lục còn có một đại sự phải làm, đợi chuyện này qua đi, lại công khai cũng không muộn. Được, Dư Tĩnh Thu gật đầu, đại sự quan trọng hơn, phen này ổn rồi, Dư Tĩnh Thu thở phào. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng cười, vợ chồng hai người bọn họ đã sớm nhìn thấu sinh tử, ở lúc trước thời kỳ siêu phàm đã nhìn thấu. Tin tưởng Đồng Bá Ngọc, Đồng Bá Thanh Giao tu hành tới thực lực bây giờ cũng đã sớm nhìn thấu, nhưng vợ chồng hai người bọn họ vẫn hy vọng có thể bảo vệ được con cái. Dưới tâm đại lục Nam Vân Quốc thành Phi Tuyết. Phân thân Đồng Bá Tuyết Ưng tọa trấn thành Phi Tuyết lại là cầm hồn nguyên thần binh, làm quen thực lực sau khi đột phá. Thần kỳ, Đồng Bá Tuyết Ưng ở trong tĩnh thất tay cầm thanh hà thương, lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc than thở. Từ hư không đạo đạt tới trung cực, ý thức Đồng Bá Tuyết Ưng dễ dàng thẩm thấu hạt hắc vụ hình cầu, hạt hắc vụ hình cầu quá khứ thần bí, nay giống như tế bào thân thể mình có thể thao túng dễ dàng. Ý thức của mình thậm chí có thể thẩm thấu vào hồn nguyên không gian mờ mịt. Nguyên thế giới khổng lồ, lúc nào cũng sản sinh ra dao động, làm hồn nguyên chi lực chung quanh sinh ra gợn sóng dao động. Nắm thanh hà thương, cảm ứng đối với hồn nguyên không gian cũng rõ ràng mạnh hơn nhiều, khoảng cách thẩm thấu cũng xa hơn rất nhiều. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm khái, còn có chí cao bí truyền đòn thứ 6 cùng đòn thứ 7. Hồn nguyên thất kích hai đòn cuối cùng, uy lực phi phàm. Cho dù trở thành trung cực cảnh, lại có chí cao bí truyền chỉ dẫn cũng không thi triển ra được. Phải mượn dùng hồn nguyên thần binh mới có thể làm được. gocchuyenaudio.com, chính là dựa vào hai đòn này, thực lực Đồng Bá Tuyết Ưng mới có thể hoàn toàn vượt qua tồn tại vô địch bình thường. Thật ra, không có thanh hà thương, chỉ 5 kích đầu hồn nguyên. Mượn dùng chút đỉnh phong bí bảo, đã có thể so sánh tồn tại vô địch. Tựa như kiếm chủ, hai kích cuối cùng này. Đồng Bá Tuyết Ưng than thở, hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn dập khuôn, mà là hấp thu tinh hoa trong đó, dung nhập đến trong chiêu số của bản thân. Khiến thủ đoạn của mình càng thêm hoàn thiện, đem chiêu số trung cực cảnh hư không đạo, hấp thu chí cao bí truyền, lấy hồn nguyên thần binh thi triển ra. Một ngày, Đồng Bá Tuyết Ưng đang củng cố thí nghiệm chiêu số thi triển chiêu số loại lĩnh vực hư không đạo, vốn là lĩnh vực cực kỳ nổi tiếng. Ông, mượn dùng thanh hà thương, cảm ứng vốn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Giờ khắc này, ý thức dung nhập vô số hạt hắc vụ hình cầu không ngừng truyền bá tràn ngập, hầu như nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ giới tâm đại lục. Từng chỗ trong giới tâm đại lục bao gồm Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ, ba vị lão tổ kia của băng tuyết cổ quốc, mỗi người đều bị Đồng Bá Tuyết Ưng tra xét rành mạch. Trừ giới tâm thần cung cùng Đoạn Nha Sơn mạch còn có ba chỗ không thể tra xét. Ba chỗ này, phân biệt là nơi Hạ Hoàng, Phiêu Bạc Giả cùng Vô Hạn Thành chủ ẩn cư tu hành. Vì tránh bị khai quật, Đồng Bá Tuyết Ưng cảm giác được Hạ Hoàng bọn họ lưu lại pháp trận cấm chế, biết được một khi xâm nhập sẽ bị xúc động, liền không tra xét. Ta thế mà tra xét có thể bao phủ toàn bộ giới tâm đại lục. Đồng Bá Tuyết Ưng có chút rung động, giới tâm đại lục quá lớn, so với nguyên thế giới bình thường lớn hơn nhiều. Chí cao quy tắc áp chế lại lớn, Lĩnh vực cường giả trung cực cảnh tra xét bình thường phạm vi đều rất có hạn, cách bao phủ toàn bộ giới tâm đại lục kém rất rất xa. Dù là nguyên thủy cổ thánh giới, ở thời điểm hoàn hảo tuy so với giới tâm đại lục nhỏ hơn nhiều, cường giả trung cực cảnh cũng không làm được một ý niệm bao phủ. Nếu không có thanh hà thương, đồng bá tuyết ưng thử không mượn dùng thanh hà thương, thuần túy dựa vào bản thân đi cảm ứng. Phạm vi cảm ứng nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại, mặc dù có thủ đoạn chí cao bí truyền, cũng đánh giá phạm vi một ý niệm bao phủ, là hơn gấp đôi phạm vi lãnh thổ, hạ phong cổ quốc chút. Thua phạm vi toàn bộ giới tâm đại lục rất nhiều. Thế mà có thể bao phủ toàn bộ đại lục, nói như vậy, bất tử minh đế kia không phải trốn không thoát phạm vi tra xét của ta. Đồng bá tuyết ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nếu kẻ địch luôn luôn ở trong phạm vi lĩnh vực của mình. Cho dù từ một chỗ chạy tới một chỗ khác lập tức ẩn nấp tung tích thay đổi khí tức. Nhưng bởi vì thời khắc đều ở dưới sự quan sát, hắn ngụy trang thân phận, mình cũng thấy, rõ ràng. Tự nhiên chạy không thoát. Nếu phạm vi lĩnh vực của mình nhỏ lại, ví dụ như có chí cao bí truyền, cũng chỉ là gấp đôi hạ phong cổ quốc mà thôi. Một khi kẻ địch chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực lập tức thay đổi khí tức và bộ dáng, lại không tìm tung được, như vậy mình căn bản không tìm thấy kẻ địch. Nhưng, lĩnh vực của ta là bao trùm khắp nơi. Đồng bá tuyết ưng lộ ra nét mặt vui mừng. Nếu không để ý bị phát hiện, thậm chí có thể mạnh mẽ đi tra xét hạ hoàng, phiêu bạc giả, vô hạn thành chủ. Đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ, một khi mạnh mẽ tra xét, khẳng định bị phát hiện. Tựa như đám, góc truyện audio.com, người hạ hoàng đến tra xét mình, cũng sẽ bị mình phát hiện. Cách chương.